Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, người khỏe lười nha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu. Thật ra thì, ở trong lòng Trong Hạ Vũ như cũ cười nằm, trước mắt cái này ba người thật là tuyệt phối, một cái gà gỗ gà. Một cái mộc trái trứng, CMN, còn có thể tới một càng kính bảo tên chữ sao. Nhưng mà, Ngô Đản Đản sắc mặt âm trầm nói, ta hỏi lại ngươi, có biết không tôi, ta không có say à? Hạ Vũ ngước cổ hô lớn, Ngô Đản Đản khí được chán nổi gân xanh lên, phẫn nộ quát, ta hỏi lại ngươi có biết không tôi, không phải có uống hay không say, còn dám bịa chuyện. Đừng trách ta ra tay vô tình. À nha, ngươi nói sớm đi. Ai bảo ngươi địa phương khẩu âm nặng như vậy. Ta cũng không có nghe rõ. Ta biết tội à. Ta có tội. Ta thật xin lỗi quốc gia đúng không nhân dân. Thật xin lỗi cha mẹ. Thật xin lỗi vợ ta. Hạ Vũ miệng lúc này giống như súng liên thanh như nhau. Chề môi lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Cái này làm cho Ngô Đản Đản sắc mặt tối sầm, quát chói tai, đủ rồi, nếu ngươi biết tội, vậy hãy cùng ta đi một chuyến. Đi đâu ạ? Ta biết tội, nhưng mà ngươi được nói cho ta. Ta phạm vào gì tội à? Hạ Vũ hét lên, Ngô Đản Đản sắc mặt run lên, quát lạnh, ngươi nói ngươi phạm vào tội gì? Lại dám trọng thương cùng tổ thành viên, giết lẫn nhau, bàn về tội làm giết. Ngươi nói ngươi phạm tội gì? Ha ha, thật là lớn một cái mũ đội u. Bất quá Ngô Cát Cát một trưởng bị thương nặng vợ ta và học trò. Ta hỏi ngươi, này tội làm như thế nào? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lời nói mang theo tức giận. Nhắc tới lần trước sự tình phát sinh, trong lòng mình liền dâng lên một cổ sát ý, muốn giết chết Ngô Cát Cát. Hắn một trưởng kia nhưng mà thiếu chút nữa tống táng bên cạnh mình hai vị thân nhân tánh mạng. Nếu bàn về tội, hắn làm giết. Nhưng mà Ngô Đản Đản nhưng là tránh cái đề tài này nói, hai cái thế tục người thôi, chết vậy không có gì ghê gớm. Hơn nữa Ngô Cát Cát là ngộ thương, sự việc đi qua ta đã sớm biết rõ, thật không biết xấu hổ. Thế tục người số mệnh liền không đáng giá sao? Hạ Vũ nghe được hắn nói như vậy tiếng nói, lửa giận trong lòng tăng tăng bốc lên đằng, hận không được một trường đập chết tên xúc sinh này. Mà Ngô Đản Đản hoàn toàn thất vọng, chuyện này có thể dừng lại, chúng ta bây giờ truy cứu là ngươi vấn đề, truy cứu ta vấn đề, như vậy bàn về tội, Ngô Cát Cát làm giết, hắn một trường từng thiếu chút nữa hại chết Di Nhiên. Mà Di Nhiên đồng dạng là biên ngoại thành viên, bàn về tội hắn đáng chết. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cả giận nói, Ngô Cát Cát trên mặt mang theo châm chọc nụ cười, lộ vẻ được hết sức ổn định, tựa hồ cũng không sợ chuyện kế tiếp sẽ tra được trên người mình. Đồng thời, Ngô Đản Đản tăng hắng một cái, nói, chuyện này, ta mới vừa nói rồi, là ngộ thương. Mà ngươi là cố ý tổn thương người, đưa đến Ngô Cát Cát bọn họ bị trọng thương. Hạ Vũ nghe vậy, biết Ngô Đản Đản rõ ràng, ngày hôm nay không sửa trị mình, có phải hay không bỏ qua. Nhưng mình cũng không biết hèn yếu phế vật, sẽ cho người khi dễ. Hạ Vũ nói, ai nói ra là cố ý, chuyện bởi vì là do Ngô Cát Cát khơi mào, hắn dẫn đầu xuất thủ tổn thương học trò ta. Ta sau đó tiến lên ngăn cản, phòng ngừa hắn tiếp tục mưu hại học trò ta tánh mạng. Ta thuộc về phòng vệ. Ngô Cát Cát nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối, nội tâm tức giận mắng Hạ Vũ vô sỉ. Lúc ấy hắn dũng mãnh cùng con mãnh hổ con non như nhau, điên cuồng hướng tự giết tới. Nếu không phải Chu Băng Băng ngăn cản, Ngô Cát Cát tuyệt đối tin tưởng mình giờ phút này sớm đã chết. Mà Ngô Đản Đản sắc mặt rét lạnh, quát lên, sự thật đặt ở trước mắt, ngươi đang nói xạo cũng vô dụng, bây giờ bó tay chịu trói, cùng ta trở về, ta cũng không. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, lời nói mang có một màn lớn lạt lạt vẻ, nói thẳng quát lên, lời này tựa hồ nhằm vào Ngô Cát Cát hạ trong lòng. Chỉ gặp hắn giữ tợn cười một tiếng, huy trưởng hướng Hạ Vũ lướt đi. Ngô Đản Đản chợt quát, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình, là ngươi chống lại mệnh lệnh, coi như ta lỡ tay đem ngươi trọng thương chí tàn, hoặc là đánh chết hết, vậy oán không được ta, muốn chỉnh ta cứ việc nói thẳng, cần gì phải như thế vòng vo. Hạ Vũ cương ngạnh nói, cảm nhận được Ngô Đản Đản trên mình tản ra hơi thở mãnh liệt, sát khí mười phần. Quả nhiên mỗi một cái đội chấp pháp thành viên đều hết sức tàn bạo. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào coi thường hàng này. Coi như biết rõ không đánh lại, mình cũng phải đánh một trận. Không biết bó tay chịu trói, mà Ngô Cát Cát mặt đầy dữ tợn nụ cười. Trưởng phong đã đến Hạ Vũ thanh tú gò má trên. Tựa hồ thấy được hắn bị mình tễ với dưới trưởng. Trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, chiêm chiếp, một tiếng nhọn tiếng vang vừa nhớ tới, Ngô Đản Đản phát ra một tiếng hét thảm, à, ai đánh lén ta, nói xong, hắn che mình ba sườn, một cây nửa đoạn khô cây cối chi chen ngang dậy ba sườn, máu tươi đỏ thắm như suối trào, không lấy tiền tựa như chảy ra, rất nhanh liền thấm ướt trinh hắn quần áo, nhưng mà, chung quanh không có trả lời tiếng. Ngô Đản Đản sắc mặt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm dựng thân đứng ở đàng xa Hạ Vũ. Đột nhiên lần nữa huy trưởng, muốn đánh cho bị thương hắn. Chiêm chiếp, lại là một tiếng nhọn tiếng vang. Một cây khô cây cối xoa đâm vào Ngô Đản Đản trên cánh tay. Trực tiếp xuyên qua, đỏ thắm giọt máu tung tóe, mang theo từng cổ một tinh khí. Đây có thể đem Ngô Cát Cát bọn họ hù được sắc mặt tái nhợt. Liền liền khuyên nhủ, biểu ca, đi thôi, thằng nhóc này bên người có người lợi hại phò hộ, chúng ta đấu không lại hắn. Hừ, không biết bọn chuột nhắt phương nào, núp trong bóng tối tổn thương người. Hôm nay ta Ngô Đản Đản ghi nhớ, ngày sau tất làm trả lại gấp bội cùng Hạ Vũ trên mình. Non xanh còn đó nước biếc còn dài. Chúng ta đi nhìn. Căm hận lời nói rơi xuống. Ngô Đản Đản che vết thương trên cánh tay miệng. Trực tiếp rời đi nơi này. Chạy mất dạng. Mà Hạ Vũ nhìn về núi xa xa lâm. Hô, đa tạ sư phụ ra tay. Ai là sư phụ ngươi? Ta đói. Ngươi còn có ngọc tủy sao? Một đạo nhẹ nhàng thêm tràn đầy hỏi thăm giọng nữ vang lên. Hạ Vũ nghe tiếng sắc mặt ngay tức thì tối, bởi vì là đạo thanh âm này rất quen tai à, đặc biệt chính là liên tục trộm mình ba lần ngọc tủy bách linh. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về bên trái, bách linh xích trắng noãn không tì vết chân nhỏ, thon thon nơi mắt cá chân, hệ một chùm màu bạc tiểu linh đang hướng mình đi tới. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Hung ác nói, ngươi lại còn dám ra đây, ta đánh không chết ngươi, ngươi đánh không lại ta. Bách linh đen trắng rõ ràng linh khí mắt to, mang theo kiểm tra vẻ nghiêm túc, nhọn vành lên mũi quỳnh hơi nhíu, nói, Hạ Vũ sậm mặt lại, chưa từ bỏ ý định hướng nàng nhào tới, kết quả liền cái bóng người đều không thấy được, chỉ cảm giác hoa mắt một cái. Một cái trắng non chân nhỏ đá vào trên mặt mình, còn không có mang mình kịp phản ứng, mình bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ từ dưới đất bò dậy, bi phẫn muốn chết, không gặp qua khi dễ người như vậy, lấy tay đánh cũng được đi, không nghĩ tới nàng lại có thể lười thuận lợi cũng không muốn động. Trực tiếp đạp một cước, hơn nữa còn đạp ở trên mặt, thật là lấn hiếp người quá đáng. Mà Bách Linh không chút nào cảm thấy không ổn, quay đầu lại ánh mắt thất vọng nói, ngươi nơi này chưa ăn à, những ngày qua ngươi khỏe lười nha, đều không chừa chút cho ta ngọc tủy, lần trước ta giàu gì cho ngươi lưu một cái. Phốp, Hạ Vũ ngửa đầu phun một hớp lớn nước miếng, phát hiện không máu phun ra, nhưng là mình thật muốn hộp máu. Mình căn bản không gặp qua người như vậy. Một cái 5 lần 7 lượt trộm uống mình ngọc tủy đáng hận tiểu tặc. Lại có thể ở trước mặt mình đường hoàng trách mình. Lại có thể không cố gắng để luyện ngọc tủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. HTTPS tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-1 Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.